Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Chanh Chua, tác giả Thập Trà, thể loại ngôn tình, đô thị, khác, sủng. Chương 1, Thanh Thành. Ngày mai chính là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8, cũng có nghĩa là mùa hè sắp kết thúc, nhưng mùa hè vẫn còn đang tồn tại, mặt trời làm cháy cả nhựa đường, ngay cả cơn gió nhẹ cũng nóng bức, vô cùng oi ả. Mấy thiếu niên có chiều cao khác nhau đi ra từ một tiệm nét, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, dáng vẻ uể oải, đều là tại thức khuya gây ra. Có một người mẹ trẻ tuổi dắt tay con mình đi qua đường, lúc đi ngang qua trước mặt bọn họ, cậu nhóc vô cùng hiếu kỳ, đôi mắt to tròn nhìn qua hướng này. Thiếu niên đi đầu có làn da trắng, ngũ quan rất đẹp, tóc còn nhuộm màu bạch kim chói mắt, mang một loại cảm giác mát lạnh lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt cậu không để ý mà liếc qua đứa trẻ. Hoa hu hu, mẹ ơi, cậu nhóc khóc toáng lên. Người mẹ trẻ tuổi nhìn đám thanh niên cà lơ phất phơ này rồi cúi người xuống ôm đứa trẻ lên, bước chân cũng vội vàng, bộ dáng tránh còn không kịp. Mấy thiếu niên cười rộ lên, còn huýt sáo theo. Đến mức này luôn hả, bọn họ cũng đâu phải là phần tử khủng bố gì đâu. Một nam sinh có vẻ quen thuộc mà duỗi tay đập vào bả vai của thanh niên kia, cậu chỉ vào đầu tóc màu bạch kim, giọng nói trêu chọc, Dĩ Trăng, chắc là tại cái đầu này của mày mà dọa thằng nhóc khóc đấy. Giọng nói của thiếu niên hơi kìm nén, phun ra một chữ, cút. Đám thanh niên phía sau cười lên, Cố Dĩ Trăng không dao động, gương mặt vẫn nhạt nhẽo, lạnh nhạt, cậu hơi cúi đầu, lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, dùng tay phải đang cuốn gạt che miệng lại, rồi châm điếu thuốc đang ngậm, túi quần cậu phát ra tiếng. Cố Dĩ Trăng chậm rãi móc điện thoại ra, liếc nhìn số điện thoại rồi đưa đến bên tai. Sau khi bắt máy, một giọng nam uy nghiêm lên tiếng, còn đang ở đâu, sao tối qua không về? Làn khói thuốc tỏa ra từ mũi và miệng của cậu, hơi ngưỡng cằm, giọng nói lười nhác, bà không cần biết, dù sao con cũng còn đang tồn tại trên thế giới này. Người đàn ông bên kia điện thoại cũng đã quen cách cậu nói chuyện, cho nên ông không tức giận. Chiều nay chị của con từ Mỹ về, buổi tối gia đình mình cùng ăn cơm đi. Cố Dĩ Trăng nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại, đôi con ngươi càng thêm thâm thúy. Cậu khẩy tàn thuốc, rõ ràng là nói cho có lệ, xem thế nào đã, con phải về. Lúc này người đàn ông đã lên giọng cứng trắng hơn. Biết rồi, Cố Dĩ Trăng nói xong liền cúp máy. Lúc chạng vạng, đột nhiên trời đổ mưa phùn, như làn sương trắng mờ ảo bao lấy không trung. Từng hạt mưa rơi trên mặt đường, hai thiếu niên vẫn còn đang mặc đồ bóng rổ vội vã chạy, dưới chân đạp lên mấy vũng nước, nước bắn tung tóe. Hai người dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, có một nam sinh trong hai người tên là Trác Khởi, cậu thản nhiên vỗ vỗ mấy giọt nước dính trên cánh tay mình, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn mưa rơi bên ngoài, lên tiếng thở dài, thời tiết cứ như tính tình của con gái ấy, thay đổi thất thường không ai biết được, cũng may là chạy kịp, chỉ bị ướt một chút thôi. Buổi trưa hai người chơi bóng rổ ở sân gần đó, nóng muốn chết. May mà mưa rơi đúng lúc họ vừa chơi xong, đứng bên cạnh cậu là một thiếu niên khác, vóng dáng cao to. Anh đang hơi cúi đầu, đưa tay khẩy khẩy mái tóc đen ngắn dính trên trán của mình, có vài giọt nước trong suốt bị anh vuốt xuống. Lúc ngẩng đầu thì cả gương mặt mới lộ ra rõ, ngũ quan hoàn mỹ, đẹp trai anh tuấn, các đường nét trên gương mặt rõ ràng, thanh thoát, mày nhọn mắt sáng, mũi cao môi mỏng, giống như là bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt đen như hắc diện thạch, lúc này đang nhún ý cười, môi hơi cong, đúng là không thể phủ định được những lời khen đó. Anh vỗ vai Trác Khởi, đi thôi, đi mua nước. Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi, cửa tự động mở ra, trên đỉnh đầu phát ra tiếng máy móc, xin chào quý khách. Thiếu niên đi vào chọn hai chai nước, sau đó đến quầy thu ngân. Trác Khởi đã đứng nói chuyện với nhân viên thu ngân mặc đồng phục màu đỏ bên kia rồi. Ui người đẹp, nhìn em quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Người nào đó lại sử dụng chiêu cổ lỗ sĩ của mình. Nữ sinh thu ngân có mái tóc ngắn, ưa nhìn, mặt mày sắc bén, môi hồng răng trắng, là một người đẹp. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly trời sinh kia, lúc nhìn người khác, đôi mắt hơi nhếch lên, quyến rũ câu hồn, giống như là một yêu nữ đang sống. Tôi không quen cậu, nhưng tôi biết cậu ta, đang ý chớp chớp mắt với thiếu niên đang đi tới, chớp qua chớp lại, chào nhé, Trình Tinh Lâm. Thiếu niên nhướng mi, đôi mắt đen nhánh không để ý nhìn cô, rồi ừ một tiếng. Trác Khởi không thể bình tĩnh được, Lâm thần thế mà quen em gái này hả? Nữ sinh cầm lấy máy quét mã bên cạnh, quét ngay hai chai nước kia. Vô cùng tự nhiên, nói, từng đánh lộn với nhau. Trác Khởi mở to hai mắt nhìn, tự dung cậu lùi về sau một bước nhỏ. Hôm nay cậu đã hiểu được chiêm nghiệm, lời nói chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, nghĩa là như thế nào? Xem ra yêu nữ này mạnh ngang hàng với Lâm Thần, người thường cậu không thể đánh lại được rồi. Nữ sinh cười cười, liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ mặt của cậu biến đổi, cô không nói gì thêm. Cô đẩy hai chai nước đến trước mặt hai người, 4 tệ. Trình Tinh Lâm lấy thêm hai bịch khăn giấy từ quầy thu ngân, thêm hai cái này, đang ý, vậy là 6 tệ. Nam sinh lấy điện thoại ra quét mã, thanh toán xong. Vì ngoài trời đang mưa, hai người lại không mang dù, với lại vừa chơi bóng rổ xong nên hơi mệt, vì thế hai người đứng bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi. Sau khi dùng khăn giấy lau nước mưa còn dính trên người xong, Trình Tinh Lâm lại cầm lấy chai nước vừa mới mua. Anh hơi ngẩng đầu lên, hướng miệng chai vào miệng rồi đổ nước dọc theo cổ họng. Yết hầu gợi cảm của nam sinh hơi động đậy. Đột nhiên eo anh bị người nào đó chọc chọc, hình ảnh tuyệt đẹp bị phá vỡ. Anh còn chưa nuốt nước xuống mà đã phun ra, không cẩn thận bị sặc. Khụ khụ, con mẹ nó, xem nhanh nè, có tiểu tiên nữ. Trác Khởi không nhìn anh, mà nhìn phía bên ngoài. Trình Tinh Lâm xem thường cậu, cái thứ này không biết lại nhìn thấy người đẹp nào rồi lại động dục lung tung bừa bãi. Quay đầu lại, Trình Tinh Lâm lại không tránh khỏi thấy một dáng người bên ngoài cửa sổ. Trong màn mưa, người người đi trên đường đều cầm ô. Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, như là xuyên qua kết giới màn sương. Từ trên trời giáng xuống, tóc đen dài tung bay phía sau, lộ ra trắng nõn khuôn mặt xinh đẹp, trong vắt như ngọc, thanh tú trầm mặc, thần sắc nhẹ nhàng chạy về phía bên này. Cô mặc một chiếc váy màu đen dài, làm tôn lên làn da trắng, thân hình gầy nhỏ nhắn như một con thiên nga đen. Phía sau còn mang theo đàn cello. Ánh mắt Trình Tinh Lâm nhìn cô không rời, nhìn thấy cô chạy chậm đến trước cửa hàng tiện lợi rồi dừng lại. Vừa rồi trái tim đang đập loạn xạ của anh cuối cùng cũng bình thường trở lại. Anh hoảng loạn dời mắt. Không tự giác mà nắm chặt chai nước trong tay, chết thật, bị yểm bùa rồi. Mưa càng lúc càng nặng, cửa hàng tiện lợi, đang ý nhìn bên ngoài, cảm thấy mưa sẽ tiếp tục rơi. Cô đi ra khỏi quầy thu ngân, cửa kính cảm ứng tự động kéo ra từ hai bên. Sau đó cô vẫy tay với nữ sinh mặc váy đen đứng ở cửa, em gái ơi, mưa lớn lắm vào đây trú mưa đi. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, cô xua tay, cánh tay mảnh khảnh yếu ớt lộ ra, giọng nói rất nhỏ, không cần, tôi. Đang ý lại không hề nhiều lời, cô ấy đi về phía trước, liền vươn tay ra kéo cô vào. Sức của Đang ý rất khỏe nên Lộ Dĩ Nịnh cứ thế mà bị kéo vào. Cô cúi đầu, tóc dài che mặt, dáng người yếu ớt, từ trên xuống dưới đều bị dính nước, vô cùng chật vật. Vừa mới bước vào cửa hàng tiện lợi, Lộ Dĩ Nịnh phát hiện cô đã làm ướt cả sàn nhà rồi, vệt nước lan rộng ra phía dưới. Cô tự giác lùi một bước, dưới chân vẫn còn đang dính nước. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn đang ngượng ngùng, túng quẫn, ngại quá. Đang ý cũng thấy vệt nước trên mặt đất, cô ấy mỉm cười hào phóng, không sao đâu, lát nữa cũng phải làm vệ sinh một lần nữa mà. Sau đó cô ấy lấy một bao khăn giấy từ quầy thu ngân ra, nhét vào tay cô, cả người đều ướt rồi kìa, lau đi. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng nói nhỏ nhẹ, cảm ơn. Cô đến một bên, đặt chiếc hộp đàn cello mà mình vẫn luôn mang trên lưng xuống, lại cầm lấy bao khăn giấy, rút ra vài tờ, sau đó bắt đầu lau hộp đàn, cũng may hộp đàn không thấm nước. Những giọt nước mưa nhanh chóng bị khăn giấy hút vào, thời gian chậm rãi trôi qua, cô khẽ xoa hộp đàn, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp mà tinh tế, vô cùng cẩn thận. Người nào không mù thì có thể nhận ra cô quý trọng thứ này biết bao nhiêu. Cảnh này cứ thế mà diễn ra trước mắt hai thiếu niên kia. Miệng Trác Khởi còn đang ngậm bình nước, hơi kinh ngạc, mạch não của tiên nữ đúng là không giống như người thường chúng ta ha, là người bình thường thì sẽ lau người mình trước. Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Sau khi xuống máy bay, đầu tiên là cô gọi cho cô giáo Thẩm Liên của mình. Cô ơi, chắc là, con sẽ không chơi đàn cello nữa đâu ạ. Cô cúi đầu, đặt tay mình lên hộp đàn. Ngay sau đó là những hình ảnh tràn vào tâm trí cô, là tiếng xe đụng, là tiếng còi của xe cứu thương, là lời nói lạnh tanh của bác sĩ, là hình ảnh mẹ cô nằm nhắm mắt trên chiếc giường trắng toát. Lộ Dĩ Nịnh lập tức phục hồi tinh thần lại, mồ hôi giữa trán chảy ra, đồng tử đã mất đi tiêu cự, miệng khẽ mở ra. Ngực tự nhiên nhói đau, như là có gì đó bóp nghẹt lại. Khăn giấy cô cầm trong tay đã ướt sũng, nhấp nháp trong lòng bàn tay cô. Tạnh mưa rồi. Trác Khởi nói một câu làm 4 người trong cửa hàng tiện lợi đều nhìn ra ngoài. Hoàng hôn lên sau khi mưa tạnh. Có cầu vồng xuất hiện. Đường cong nửa hình tròn cứ như là một chiếc cầu vượt, màu sắc trong veo, rực rỡ chói lóa. Thành phố được rửa sạch sau cơn mưa cũng rõ ràng trong tầm mắt. Hình ảnh lúc này như ngừng lại, ai cũng không động đậy, cứ lặng lặng ngắm nhìn. Trình Tinh Lâm xoay đầu về, ánh mắt liền dừng trên người nữ sinh mặc váy đen. Làn da cô rất trắng, khác với người da trắng bình thường khác. Đôi mắt cô rất đẹp, con ngươi đen trắng, rất trong sáng, bình lặng như biển sâu không thấy đáy, nhưng lại không có chút ánh sáng nào. Đột nhiên anh có một loại cảm giác, đáng lẽ cô không nên như thế này. đáng lẽ đôi mắt cô phải sáng rực, như vậy thì sẽ càng đẹp hơn. Này, là một giọng nam dễ nghe, trầm lặng, Lộ Dĩ Ninh bị âm thanh này làm cho tỉnh táo lại, không biết tại sao, cô cảm thấy là đang gọi cô, cho nên cô chậm rãi quay đầu, nhìn lại từ nơi phát ra âm thanh. Một thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ đứng ở đó, đường nét khuôn mặt tuấn tú, từng nét như được khắc họa tỉ mỉ. Ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, vừa vặn chiếu trên người anh, giống như một lớp bột tiên, vô cùng chói mắt. Tay anh cầm một cây kẹo que, vừa được lấy từ hũ kẹo ở quầy thu ngân. Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên chăm chú nhìn cô, thâm thúy lại sáng ngời. Ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cây kẹo, quơ quơ trước mặt cô. Đôi mắt cô hơi mở to, động tác vụng về nhận lấy cây kẹo. Cô chậm rãi mở tay ra, cúi đầu thì thấy, là vị chanh. Nếu cậu thấy khổ sở thì ăn kẹo đi. Giọng nói của anh rất có sức hút, trầm thấp lại lười nhác, xen vào đó là vài phần dịu dàng. Sau này, ấn tượng đầu tiên của Trình Tinh Lâm trong mắt Lộ Dĩ Ninh là, nam sinh này ấm áp như mặt trời mà lại dịu dàng như ánh sao vậy. Sắc trời đã tối, Lộ Dĩ Ninh tự đi bộ về nhà. Nhà họ Cố là một ngôi nhà kiểu Trung, bên ngoài có một hàng rào nhỏ, một bức tường trồng đầy cây xanh, và một lối đi trải đầy đá. Chiếc váy mà Lộ Dĩ Ninh đang mặc vẫn còn bị ướt, dưới bóng tối, cả người cô càng thêm mong manh yếu đuối. Quản gia Chu vừa đổ rác bên ngoài xong trở về, thấy cô đứng ở cửa thì hô lên trong sự nghi ngờ, là cô chủ ạ. Lộ Dĩ Ninh nghe thấy tiếng gọi thì mới hốt hoảng tỉnh táo trở lại, gật đầu với ông, chú Chu, là con đây ạ. Quản gia Chu nhanh chóng chạy tới mở cửa cho cô, sau đó mới phát hiện tóc cô đang ướt, thậm chí là ướt toàn thân. Nhớ lúc chiều đổ mưa to, ông nhìn sắc mặt đang tái nhợt của cô, lo lắng nói, trời ạ, cô chủ không mang theo ô sao không nói cho chúng tôi một tiếng, xem này, cô đã ướt thành như thế này rồi. Vốn dĩ hôm nay Lộ Dĩ Ninh trở về, quản gia Chu định lái xe đến sân bay đón cô nhưng lúc gọi cho cô thì cô từ chối. Cô nói sau khi xuống máy bay cô muốn đến một nơi, không cần người đưa đón, chỉ cần người xách hành lý giùm cô mà thôi. Lộ Dĩ Ninh được sinh non, nên từ nhỏ đã ốm yếu. Một năm sau khi sinh cô bị bệnh nặng, sức khỏe lại không được mạnh khỏe như trước, chỉ cần lơ là một chút thôi thì cũng dễ bị bệnh. Tuy một năm điều trị ở Mỹ nhưng nhà họ Cố luôn vô cùng quan tâm đến sức khỏe của cô. Lộ Dĩ Ninh mang hộp đàn cello đi qua thềm đá, cô cúi đầu, che miệng ho nhẹ vài tiếng, khi nói giọng cô đã khàn khàn, chú Chu, con không sao đâu ạ. Vừa mới nói xong, một giọng nam đã vang lên, đã lâu không gặp, chị gái của em. Hai chữ chị gái được cậu kéo dài, vô cùng chăm chọc. Ánh mắt Lộ Dĩ Ninh hơi lóe lên, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa nhà chính. Vóc dáng cậu rất cao, tóc ngắn màu bạch kim vô cùng chói mắt, thân mình lười nhác dựa vào một bên khung cửa, đang khoanh tay trước ngực nhìn cô. Gương mặt cậu hơi giống cô lại cười hời hợt, trên mặt toàn là sự ghét bỏ. Cố Dĩ Trăng, con nói chuyện kiểu gì đấy, nói với chị thì phải lễ phép vào. Giọng nói của Cố Minh phát ra từ đằng sau, ông đang trách móc cậu. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt dịu dàng, nhã nhặn lịch sự của Lộ Dĩ Ninh vô cùng trắng sáng nổi bật, vẻ mặt không có gì biến đổi. Nhưng đôi tay cô lại đang nắm chặt dây cầm của hộp đàn. Cố Minh nhìn thoáng qua Cố Dĩ Trăng đang đứng ở cửa, về lại bàn cơm cho ba. Sau đó, ánh mắt ông mới nhìn lại Lộ Dĩ Ninh, phát hiện cả người cô đều ướt sũng. Ông không hề nói nhiều lời, chỉ là cách nói đã dịu dàng hơn lúc nãy, nhẹ nhàng dặn dò, A Ninh, con lên lầu thay quần áo trước đi, lát nữa rồi xuống ăn cơm. Lộ Dĩ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, dạ vâng, thưa ba, cô bước về phòng mình. Cố Dĩ Trăng ngồi trên bàn cơm, nhìn bóng dáng cô đi lên lầu rồi hừ lạnh một tiếng. Sau khi về phòng mình, Lộ Dĩ Ninh cảm thấy phòng của cô không hề khác đi so với năm trước, vẫn như ban đầu. Nhìn qua là biết có người thường xuyên đến đây dọn dẹp. Cô buông dây cầm của hộp đàn ra, nhẹ nhàng đặt đàn cello ở một bên. Sau đó mới nhận ra trên tay kia của mình còn cầm một cây kẹo que. Cô nhìn chằm chằm vào nó, sau đó lấy một cái hộp rỗng từ bàn sách ra, bỏ cây kẹo que vào. 5 phút sau, Lộ Dĩ Ninh thay quần áo xong đi xuống lầu. Cô ngồi bên phải bàn cơm, đối diện là Cố Dĩ Trăng. Bên vị trí chủ tọa là Cố Minh. Trên bàn đã bày dọn đầy đủ đồ ăn, là chú Chu và vợ là dì Chu làm, dì ấy cũng là bảo mẫu của nhà họ Cố. Hai vợ chồng phụ trách chăm sóc cho các thành viên của nhà họ Cố mỗi ngày. Người đã đầy đủ, ba người bắt đầu động đũa ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, bầu không khí vô cùng yên ắng, ai nấy đều không mở miệng nói chuyện. Sau khi ăn xong, dì Chu đem một ly trà gừng đến trước mặt Lộ Dĩ Ninh. Vẻ mặt dì hòa ái, cách nói chuyện rất lo lắng, cô chủ uống trước ly trà gừng để đỡ bị cảm trước đi, lát nữa dì lại lấy thuốc trị cảm cho con. Lộ Dĩ Nịnh đưa tay nhận lấy, nhiệt độ ấm nóng làm đôi tay luôn lạnh lẽo của cô dần ấm lên chút. Cô cười với dì Chu, đôi mắt trong veo sáng ngời, con cảm ơn dì Chu. Không có gì, dì Chu vừa cười vừa đi mất. Cố Minh nhìn cô uống một ngụm trà xong mới bắt đầu nói chuyện, tối nay con nghỉ ngơi sớm đi, sau khi ăn sáng mai xong chúng ta đi thăm mộ, ngày mai là ngày giỗ của Lộ Thanh Hạm. Lộ Dĩ Nịnh đang uống trà thì dừng lại, hơi nước từ ly trà bốc lên che mất đôi mắt của cô, trong mắt cô như đang có một lớp sương mờ bao phủ, bây giờ còn yên ắng hơn cả lúc nãy ăn cơm nữa. Đột nhiên Cố Dĩ Trăng mạnh mẽ đẩy bàn ra, không nói một lời mà đi lên lầu, tiếng bước chân đạp lên cầu thang làm bằng gỗ rất to, như là cậu đang cố ý bộc lộ cảm xúc khó chịu của mình. Lộ Dĩ Nịnh buông ly trà gừng trong tay xuống bàn, môi mím chặt. Cố Minh nhìn thấu suy nghĩ của cô, trấn an, con đừng để ý đến nó, nhớ phải uống hết trà gừng của con đấy. Sau đó ông cũng đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, giọng nói nhỏ bé, yếu ớt lại khàn khàn của cô gái ở phía sau lưng ông vang lên, ba ơi, con, A Nịnh. Cố Minh gọi tên cô, nhưng ông không xoay người lại, con trở về là ba đã rất vui rồi, đừng nghĩ quá nhiều, con đi ngủ sớm đi. Đêm khuya, thế giới bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, nhưng lầu hai của nhà họ Cố vốn đang tối đen, giờ lại có ánh đèn nhỏ nhoi yếu ớt. Lộ Dĩ Nịnh bị ho đến mức tỉnh dậy, cô theo bản năng mà vươn tay sờ tủ đầu giường, nhưng lại không tìm thấy được đồ vật mà mình muốn. Vì thế cô bật đèn lên, mới phát hiện trên tủ đầu giường mình rỗng tuếch, không có ly nước nào. Đầu óc cô đang choáng váng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sao lại quên mất rồi, bây giờ cô đã rời nước Mỹ. Lộ Dĩ Nịnh lại về giường nằm, tiếp tục ho vài tiếng, càng lúc càng lớn. Cô xoay người xuống giường, đi đến chỗ máy lọc nước ngay một góc trong phòng. Rót nước ấm rồi lại thêm chút nước lạnh. Lộ Dĩ Nịnh mở hành lý của mình ra, lục lọi rồi lấy ra một lọ thuốc. Đôi mắt cô nhìn xuống, đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi hơi dừng lại. Đổ ra thêm một viên nữa rồi đưa vào trong miệng, ngẩng đầu lên uống miếng nước. Sau đó cô về giường, lại nằm xuống. Sáng ngày hôm sau, lúc Lộ Dĩ Nịnh tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn đang choáng váng. Có tiếng đập cửa, rồi giọng dì Chu vang lên từ bên ngoài, cô chủ ơi, con đã tỉnh dậy chưa, ông chủ bảo dì kêu con xuống ăn sáng. Lộ Dĩ Nịnh ho nhẹ vài tiếng, sau đó mới trả lời bà, con biết rồi ạ, lát nữa con sẽ xuống. À, được. Sau đó là tiếng bước chân đang đi xa. Phòng khách dưới lầu một, Cố Minh và Cố Dĩ Trăng đều đã có mặt. Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh mặc một chiếc váy liền màu đen bóp eo, lộ ra cẳng chân trắng nõn, mảnh khảnh, dưới chân cô mang dép lê. Cô chậm rãi đi đến bàn cơm, giọng nói khàn khàn như hôm qua, chào buổi sáng, ba. Ừ, Cố Minh lên tiếng. Ông chỉ vào chén cháo trắng ngay chỗ ngồi của cô, con bị cảm vẫn chưa hết nên bữa sáng nên ăn thanh đạm thôi. Lộ Dĩ Nịnh ngồi xuống ghế, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn sáng. Cố Dĩ Trăng đang ăn bánh quẩy, nhìn cô gái đối diện đang cúi đầu ăn cháo, rồi cậu xoay đầu đi. Lúc sắp ra ngoài, Cố Minh đi vào gara lấy xe. Ở chỗ cửa, Cố Dĩ Trăng đang mang giày, Lộ Dĩ Nịnh đang đứng cạnh cậu đột nhiên che miệng lại, sau đó chạy đến phòng vệ sinh. Cậu ngây ngốc đứng đó, không hiểu nguyên do. Vốn dĩ cứ cho rằng là sẽ để người chạy đi như thế, nhưng nhớ tới lúc nãy Cố Minh dặn dò, bảo hai người phải luôn bên cạnh nhau. Vẻ mặt Cố Dĩ Trăng không kiên nhẫn, cởi giày vừa mới mang lên chân xong, cậu đi đến nhà vệ sinh. Lúc cậu đang muốn mở miệng thúc giục thì nghe thấy tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Giống như là muốn nôn nhưng lại nôn không được, tiếng nôn sau đó càng lúc càng nặng nề. Cố Dĩ Trăng nhìn vào cánh cửa kính kia, mím môi lại, ngực cậu bỗng đau nhói, những lời muốn nói cũng nuốt vào lại. Khoảng 5 phút sau, Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi phòng vệ sinh, cô thậm chí còn rửa mặt, đôi tay cô vỗ vỗ trên mặt mình, cố gắng làm gương mặt mình không tái nhợt nữa. Lúc cô đi tới cửa thì phát hiện có một người đứng đó, là Cố Dĩ Trăng, cậu vẫn chưa đi trước. Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng đến chỗ cậu, vội vã lấy một đôi giày trắng từ trong tủ ra, vừa đổi giày vừa cúi đầu nói, xin lỗi, chị không biết là em đang đợi chị. Lúc nãy Cố Dĩ Trăng đã mang giày xong, cậu đút tay vào túi quần, nhìn cô đổi giày xong rồi mới bước đi. Thoáng chốc còn nghe thấy tiếng cười lạnh của cậu, ai đợi chị chứ. Khu nghĩa trang, gió mùa hè thổi nóng bức, thời tiết hôm nay hơi u ám, sương mù bao phủ núi non ở phía xa xa, vô cùng mờ ảo. Mái tóc đen dài của thiếu nữ bị gió thổi tung bay, từng sợi tóc con lòa xòa bên gương mặt trắng nõn của cô, tôn lên gương mặt xinh đẹp. Đôi đồng từ đen lấy phản chiếu dòng chữ trên bia mộ, khuôn mộ của người vợ yêu quý của Cố Minh, Lộ Thanh Hạm. Trong bức ảnh đen trắng ấy, gương mặt người phụ nữ gần giống cô, với nụ cười hiền hậu, mãi mãi ở đây. Một giọt nước mắt chảy xuống má Lộ Dĩ Nịnh, không tiếng động, cũng không ai thấy. Cố Minh cúi người, quỳ một gối xuống đất, đặt bó cúc trong tay xuống đất. Thanh Hạm, anh đưa A Nịnh với A Trăng đến thăm em đây. Cố Dĩ Trăng đứng phía sau ông, cậu nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, vẻ mặt cậu lạnh nhạt, không nói tiếng nào. Vào ngày này năm trước, Lộ Thanh Hạm trên đường lái xe đón Lộ Dĩ Nịnh, đã xảy ra tai nạn xe cộ. Điều đầu tiên bà làm là bảo vệ con gái ngồi bên ghế phụ, nhưng chính bà lại bị mất quá nhiều máu, không cứu được nên qua đời. Sau khi Cố Minh và Cố Dĩ Trăng nghe tin, vội vã chạy đến bệnh viện nhưng cũng không thể nhìn mặt bà lần cuối, vĩnh viễn chia lìa. Mà từ vụ tai nạn kia cũng để lại một ít di chứng cho Lộ Dĩ Nịnh. Sau khi tạm nghỉ học một năm, cô được Cố Minh đưa qua Mỹ để chữa bệnh, cho đến hôm qua mới quay về. Ở phía bên kia của Nghĩa Trang, hôm nay là ngày giỗ của ông bà ngoại của Trình Tinh Lâm, hai vợ chồng già yêu nhau sâu đậm, đúng như câu nói, không cầu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng cầu được bên nhau cuối đời cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Hai người họ về cõi tiên vào cùng một ngày, người nhà cũng nghe theo di nguyện sinh thời của hai ông bà, đó là chôn cất cùng với nhau. Bỗng trời đổ mưa phùn, giống như sương khói ướt dầm dề, chậm chậm làm ướt mặt đất. Tinh Lâm, chúng ta đi thôi con, bên tai là tiếng mẹ Trình kêu. Bà cũng đi theo ba Trình rồi. Trình Tinh Lâm nhìn bia mộ trước mặt, bên trên dán hình ảnh của hai ông bà, tóc hai người đều trắng xóa, một người nho nhã, một người hiên từ. Anh cúi đầu gập người 90 độ trước tấm bia, sau đó hô to, con tới đây. Toàn bộ khu Nghĩa Trang chỉ có một đường đi ở giữa, hai bên đều là bia mộ. Hôm nay có không ít người đến tảo mộ. Vì trời bỗng mưa nên rất nhiều người đều rời đi cùng một lúc, lối đi dưới chân núi cũng trở nên chật chội, chen chúc. Đi trước Trình Tinh Lâm là một cô gái, mặc váy đen, tóc đen dài xõa tung sau lưng cô, dáng người thon gầy, tự như nếu có gió thổi qua thì cô ấy sẽ ngã mất vậy. Cô với Trình Tinh Lâm đều giống nhau, đều không bung ô. Nước mưa làm ướt cả mặt đất, khi cô bước xuống bậc thang, bỗng nghiêng người. Trình Tinh Lâm nhanh nhẹn nắm lấy một cánh tay của cô, cẩn thận, cô gái nương theo lực của anh. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể của mình. Trong lúc đó cô vẫn luôn cúi đầu, rồi cố tránh ra khỏi tay của anh, nhanh chóng nói, cảm ơn. Giọng nói này làm Trình Tinh Lâm bỗng nhớ đến nữ sinh mà anh gặp hôm qua. Sau đó anh lắc đầu, tự mình phủ nhận, nào có việc gì trùng hợp như thế. Sau khi xuống núi, hai người đi đến hai phía khác nhau, cùng cúi người ngồi vào xe. Xe nhanh chóng rời đi. Ngày mai là Chủ nhật, ngày 31 tháng 8. Buổi chiều là thời gian để học sinh đến trường trung học số 1 Thanh Thành báo danh, ngày mai sẽ tự trường rồi chính thức khai giảng. Sau học kỳ 2 lớp 11 đã phân ban tự nhiên và xã hội, rồi sau đó lại phân ban lần nữa. Tuy bên ngoài miệng nói rằng lớp 11 năm nay sẽ không xếp lớp chọn nữa nhưng thực tế thì nhà trường đã xếp các học sinh giỏi nhất của hai ban vào hai lớp. Ý định đầu tiên của nhà trường chính là bồi dưỡng từng nhóm, xem thành tích lớp 11 của bọn họ như thế nào. Cho đến khi lên lớp 12 thì sang lọc lại. Những học sinh có học lực xuất sắc và tương đối ổn định sẽ được xếp vào các lớp trọng điểm. Lúc này, chỗ báo danh lớp 11 ở dưới lầu đã đầy người, mỗi học sinh đang mặc đồng phục đều đang nhướng người lên, để xem mình đã được phân vào lớp nào. Chỉ có duy nhất hai người khác biệt, họ cứ thế mà lướt qua bản thông báo, không thèm nhìn qua một lần mà đã đi vào khu dạy học lớp 11. Trác Khởi nhìn mọi người vây quanh một chỗ, tặc lưỡi rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng nện bước đuổi kịp Trình Tinh Lâm, vỗ vai anh. Giọng nói vô cùng vui vẻ không thể kiềm nén, quay, Lâm thần, nhờ ơn ông mà tụi mình không cần phải chui vào cái lò hấp bánh chưng đó ấy, dưới thời tiết ác liệt này, nóng muốn chết người, mắc gì phải cam chịu nóng nực. Hai người họ là người khác biệt, trước đó đã biết chính mình học lớp nào, bởi vì ba của Trình Tinh Lâm là bạn của hiệu trưởng trường trung học số 1 Thanh Thành, nghỉ hè ông ấy còn đến nhà anh chơi cờ. Nói chuyện rất nhiều nên cũng nhắc tới chuyện phân lớp, cho nên Trình Tinh Lâm đã sớm nắm giữ được thông tin này. Lúc hai người vào lớp 11, một, phát hiện còn có người đến sớm hơn họ nữa. Trường trung học số 1 có đồng phục riêng cho nam và nữ, lấy màu trắng và đen làm chủ đạo. Áo sơ mi đều là màu trắng, học sinh nam thì có cà vạt caro đen trắng, còn học sinh nữ thì có nơ hình con bướm. Phần dưới là váy, và quần đều là màu đen. Hôm hay đăng ý mặc áo sơ mi trắng cùng với váy dài màu đen. Cô có dáng người cao ráo, tỷ lệ chuẩn, váy vừa dài đến đầu gối cô. Lộ ra đôi chân dài tinh tế, cô đứng ngay góc sau của phòng học, một tay chống bên cửa sổ, không biết là đang nhìn gì. Trác Khởi nhanh chóng nhận ra cô, gương mặt cậu vô cùng bất ngờ, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi nè, duyên phận. Cậu chạy đến trước mặt cô ấy, bảo sao thấy quen quen, cậu học ở trường này thật à, đang ý quay đầu, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cậu, không đấy. Sau đó cô đến bàn thứ hai từ dưới đếm lên bên tổ 4, ngồi xuống chỗ ngồi sát cửa sổ. Trác Khởi nghi ngờ. Vậy tại sao cậu lại ở đây? Đang ý nhìn cậu như một người thiểu năng trí tuệ, cậu đoán xem. Trình Tinh Lâm từ phía sau đi tới, vỗ vào đầu cậu, ngốc nghếch. Sau đó anh ngồi bên cạnh phía sau cô ấy. Anh không thích ngồi gần cửa sổ, vì quá nắng. Cuối cùng Trác Khởi mới bừng tỉnh, thì là lúc nãy cô ấy nói trêu cậu. Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh chỗ Trình Tinh Lâm, chống cằm nhìn bóng dáng của cô. Ba người tụi mình có duyên quá ha. Cậu vỗ đùi chính mình. Á à, nếu mà bây giờ gặp được tiểu tiên nữ ở cửa hàng tiện lợi nữa thì tứ nhân bang, chúng ta được thành lập rồi đấy. Trác Khởi cảm thấy trên thế gian này chẳng có chuyện nào mà trùng hợp như thế cả. Hôm trước bọn họ còn cùng nhau tránh mưa ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay lại gặp nhau tại cùng một lớp, sau này sẽ là bạn cùng lớp với nhau. Đây đúng là được duyên phận sắp đặt. Đang ý quay đầu lại nhìn cậu, hỏi chăm chọc một câu, vậy cậu có biết kết cục của tứ nhân bang là gì không? Là gì? Đang ý, ba người chết vì bệnh, một người tự sát. Trác Khởi, giữa trưa đến giờ ăn cơm của nhà họ Cố, Cố Dĩ Trăng còn đang ngủ chưa dậy. Vì thế chỉ có hai ba con Cố Minh và Lộ Dĩ Nịnh. Cố Minh là một nhà nghiên cứu, hiện đang làm ở viện nghiên cứu đứng đầu Thanh Thành. Lúc trước ông vừa mới xong một hạng mục nên được nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện ở nhà cùng với con gái mình. Nhưng trước mắt lại có hạng mục mới, cần phải quay về viện. Ăn cơm xong, Cố Minh nhìn con gái ngồi bên cạnh, ông lo lắng nói, mấy ngày này bà sẽ không ở nhà, có chuyện gì con cứ tìm chú Chu nhé. Đương nhiên là con có thể nhắn tin cho ba, lúc ba rảnh thì trả lời con. Ông nhìn gương mặt gầy ống mà tái nhợt của Lộ Dĩ Nịnh, vẫn nói câu nói kia, bác sĩ nói con đã hồi phục rất tốt rồi, những loại thuốc đó, rất có hại cho sức khỏe, con cố hạn chế uống nó lại nhé. Sau đó ông xoa đầu cô, tiếp tục nói, bà đã bảo chú với dì Chu làm những món con thích ăn rồi, với cả canh bổ sung chất dinh dưỡng nữa. Nếu đã về nhà rồi thì con phải chăm sóc bản thân mình, với cả, Cố Minh nói rất nhiều, đều là nhắc cô chăm sóc bản thân. Lộ Dĩ Nịnh ở một bên lặng lặng nghe hết, thường gật đầu đáp lại ông. Thấy thời gian không còn sớm nữa, đã đến lúc Cố Minh phải đến viện nghiên cứu. Quản gia Chu lúc này cũng đi tới, lúc nãy ông vừa vào gara lấy xe, sau đó lại đây đưa chìa khóa xe cho Cố Minh. Đúng rồi, lớp của con là lớp 11, 1, con cứ đến lớp báo danh là được. Ông nghĩ ngợi, không được, để ba nói A Trăng đưa con đi. Nhưng quản gia Chu ở bên cạnh nhắc ông, cậu chủ luôn tự đạp xe đến trường, không có ghế sau đâu ạ. Cố Minh, vậy để tôi thêm cho nó cái ghế sau. Cố Dĩ Trăng còn đang ngủ khò khò trong chăn không biết cục cưng xe đạp của mình đã bị sắp xếp tu sửa cả rồi. Không cần đâu ba, con tự đi được mà, Lộ Dĩ Nịnh xua tay từ chối. Cô biết ý tốt của Cố Minh, ba cô đang muốn khiến cho quan hệ của hai chị em cô tốt lên. Nhưng cô cũng biết, Cố Dĩ Trăng không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Cố Minh nghe cô nói như vậy thì thay đổi quyết định, vậy để chú Chu lái xe đưa con đến trường nhé, con còn lạ với nơi này mà, ba không yên tâm. Lộ Dĩ Nịnh gật đầu. Lần này cô không từ chối, cô vẫy tay tạm biệt ông, tạm biệt ba ạ, Cố Minh cũng tạm biệt cô rồi xoay người rời đi. Sự thật chứng minh rằng những lo lắng của Cố Minh là không thừa, vì Lộ Dĩ Nịnh bị lạc đường trong trường học, không phải là giáo viên nên tất cả các xe khác không được vào trường, vì thế quản gia Chu chỉ có thể đưa cô đến cổng trường. Lộ Dĩ Nịnh vừa mới chuyển tới đây, cho nên vô cùng xa lạ, hơn nữa không biết là có phải cô đến muộn hay không mà không thấy bảo vệ ở đâu cả, sau khi vào trường cũng không thấy ai. Tóm lại là vô cùng vắng vẻ, bệnh cảm của cô còn chưa bớt, hơn nữa đi dưới trời nắng một thời gian lâu nên cô thấy hơi nhức đầu. Lộ Dĩ Nịnh bỗng thấy hoảng hốt, lỗ tai bắt đầu ù ù, tầm mắt cũng mờ đi, chắc là lại bị tụt huyết áp. Cô lắc lắc đầu, nhớ lúc nãy cô có thể một cái ghế đá nho nhỏ, nên cô đi đến vị trí kia theo trực giác của mình. Sau đó cô hơi khom lưng, vươn tay sờ phía trước, quả nhiên là có một chiếc ghế đá. Ngồi xuống xong, Lộ Dĩ Nịnh lấy cặp sách ra đằng trước. Cứ như vậy mà không nhúc nhích. Một lúc sau cô cảm thấy đầu cô không còn hôn mê nữa. Cô lấy một chiếc bình nước từ trong cặp ra, bên trong là nước măng tây mà Cố Minh nấu cho cô. Giữa trưa hôm nay cô bị ho, uống vài hớp thế thấy khá hơn nhiều, nên cô mang nó theo. Lộ Dĩ Nịnh chậm rãi uống mấy hớp, nước ấm chảy dọc xuống cổ họng cô. Sau đó cô ăn một viên kẹo mềm vị chanh, hương vị chua chua ngọt ngọt chậm chậm tan ra trong miệng cô. Cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì tầm nhìn của cô đã rõ hơn chút. Không chỉ vậy mà cô còn thấy được người, có ba bốn sinh đang mặc đồng phục đứng cách cô mấy mét. Hình như bọn họ đang ôm sách giáo khoa, tầm mắt Lộ Dĩ Nịnh rơi vào phía sau lưng của một nam sinh. Anh rất cao, dáng người thon, áo sơ mi màu trắng đơn giản trên người anh toát ra một cảm giác quý tộc của một vị công tử thời xưa, khí chất kiêu ngạo mà trang nhã. Phần thân trên cân đối hoàn hảo, tôn lên những đường nét cơ bắp ở phần vai và cánh tay, cà vạt trắng đen chỉ lộ 2/3 trên nền áo sơ mi trắng. Còn lại thì bị nhét vào túi áo bên trái ngực, đôi chân rõ dài nhưng lại đi rất chậm, từng bước rất lười biếng. Quan trọng hơn là Lộ Dĩ Nịnh biết anh, là nam sinh cho cô cây kẹo que tại cửa hàng tiện lợi. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi, còn có hai nam sinh khác bị chủ nhiệm lớp Mạnh Đức tóm được, bởi vì chủ nhiệm lớp năm ngoái và năm nay đều là một người. Ông vô cùng ấn tượng với học sinh giỏi nhất lớp Trình Tinh Lâm, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Vì thế mà lúc nhà trường thông báo mỗi lớp cử học sinh đi lấy sách tại phòng giáo vụ thì người thứ nhất bị bắt đi chính là Trình Tinh Lâm. Sau đó ông lại gọi thêm mấy nam sinh nữa. Thời tiết quá nóng nên Trình Tinh Lâm không muốn đi ở bên ngoài, nhưng cũng không muốn đi về nhanh để nghe lão Mạnh tụng kinh. Nên anh cố gắng đi chậm, muốn kéo dài thời gian. Đang đi về phía trước thì đột nhiên có gì đó kéo vạt áo anh lại. Trình Tinh Lâm xoay lại phía sau, không thấy ai. Quần áo lại bị kéo lấy, đúng là thật, không phải ảo giác. Lúc này anh mới cúi đầu, thấy một nữ sinh đứng sau anh, vô cùng nhỏ nhắn. Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn, trong veo, như thể có dòng nước đang chảy, tinh khiết hút lấy anh. Ký ức ở cửa hàng tiện lợi đột nhiên ùa về. Đây cũng là lần đầu tiên Trình Tinh Lâm phá lệ nhớ kỹ một nữ sinh mà mình hoàn toàn không quen biết. Hôm nay cô mặc váy liền màu trắng, mái tóc đen dài mượt mà được buông xuống bờ vai gầy gò. Gương mặt chuẩn hình trái xoan, làn da trắng trẻo như sương tuyết, hàng mi dài khẽ động. Trên người còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, hình như là mùi hoa nhài. Đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng kia đang nhìn anh, mang vài sự bỡ ngỡ. Giống như một thiên sứ bị rơi xuống thế gian lạc lối. Trong phút chốc, Trình Tinh Lâm cứ ngỡ phía sau cô còn thiếu một đôi cánh màu trắng nữa. Giọng nói của cô thỏ thẻ, lại hơi non nớt. Chào cậu, cho hỏi cậu có biết đường đi đến lớp 11, một như thế nào không? Nam sinh này đã cho cô một viên kẹo nên chắc là người tốt. Phía trước còn có hai nam sinh. Trác Khởi là người đi thứ hai sau cùng, cậu với Trình Tinh Lâm có chung suy nghĩ là không muốn về lớp sớm để chịu tội, nhưng lúc cậu đang muốn nói chuyện với Trình Tinh Lâm thì không thấy anh đâu hết, cậu nhìn xung quanh, lúc nhìn về phía sau thấy cảnh tượng này. Nữ sinh ngẩng đầu, cùng lắm chỉ cao đến bả vai của nam sinh, một tay còn đang kéo vạt áo của anh. Mà lâm thần của bọn họ thì đang cúi đầu, ngây ngốc nhìn nữ sinh đó. Trác Khởi nhìn nữ sinh ấy vài lần, sau đó thì mới nhận ra. Đây không phải là tiểu tiên nữ mang đàn cello hôm trước sao? Miệng cậu linh quá rồi, thì ra số phận đã được sắp đặt. Lúc Trác Khởi vừa quay đầu lại thì đúng lúc nghe cô nói câu kia, cậu ôm chồng sách đến trước mặt hai người, vô cùng vui vẻ. Tiểu tiên nữ, cậu muốn đến lớp 11, một hả? Mình biết nè, cô ấy cũng là học sinh trường này ư, sao trước nay chưa từng thấy nhỉ, đúng là sai sót mà. Trình Tinh Lâm cảm thấy vạt áo mình được nới lỏng ra, nữ sinh đã buông tay ra rồi, ánh mắt Lộ Dĩ Nịnh nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam sinh phía đối diện, đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô nắm chặt quai cặp, sau đó lấy dũng khí mở miệng lần nữa, vậy, cậu có thể chỉ cho mình không? Trời ơi, rốt cuộc tiểu tiên nữ này từ đâu ra vậy? Được chứ, đương nhiên là được. Lúc Trác Khởi đang muốn mở miệng thì đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh lạnh, cậu nghiêng đầu, thì thấy ngay vẻ mặt hung thần, chết chóc của Trình Tinh Lâm đang nhìn cậu. Trác Khởi nhanh chóng đọc ra được dòng chữ, mẹ kiếp, ông ra từ nơi nào vậy, không biết trước sau à, lúc nãy cô ấy hỏi tôi cơ mà, trên mặt của Trình Tinh Lâm, cậu nhanh chóng sửa miệng, mình, tụi mình biết, đặc biệt là anh bạn siêu cấp đẹp trai bên cạnh này này, cậu ấy biết rõ lắm. Sau đó ánh mắt của nữ sinh lại nhìn Trình Tinh Lâm, Trình Tinh Lâm hỏi trực tiếp, cậu cũng là học sinh lớp 11, một à, anh sử dụng từ cũng rất tài tình, đôi mắt to tròn của Lộ Dĩ Nịnh chăm chú nhìn anh, gật gật đầu. Thì ra cô gặp được bạn cùng lớp rồi. Trác Khởi đứng một bên nhìn, tiểu tiên nữ này ngoan thật đấy, thế này thì sao lâm thần có thể ra tay được chứ? Trình Tinh Lâm bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm trang, vậy đi theo tôi, chứ không phải tụi tôi. Trác Khởi, cậu không xứng đáng để được chung một tụi. Ngay cửa lớp 11, một, Mạnh Đức đã đứng đó rất lâu. Mấy học sinh lớp bên cạnh đã sớm ôm sách về lớp rồi. Còn nghe giáo viên lớp bên cạnh phổ biến các hoạt động sắp tới nữa chứ. Mà học sinh chính ông phái đi hình như đã bỏ đi phiêu lưu ở đâu rồi, không thấy bóng dáng đâu hết. Lại một lát sau, cuối cùng Mạnh Đức mới thấy có vài người xuất hiện dưới cầu thang. Bốn nam sinh đi về hướng ông. Mạnh Đức chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng, mấy vị đã đi thỉnh kinh xong rồi đấy hả? Các nam sinh sửng sốt, chưa kịp hiểu. Ở trong lớp này chỉ có mỗi Trình Tinh Lâm là hiểu được cách nói của lão Mạnh. Anh trả lời có nề nếp, vâng. Qua 7.749-81 kiếp nạn thì tụi em cũng đã đem kinh Phật về rồi đây à. Ba nam sinh còn lại cũng hiểu ra, đứng bên cạnh gật đầu Mạnh. Nhưng mệt là giăng nắng muốn chết luôn rồi. Mạnh Đức hừ một tiếng, chỉ Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh anh. Vị Đường Tăng kiểu gì mà đứng gần nữ sắc được vậy, còn dám đưa người khác về nữa chứ? Ông đã kiểm tra qua danh sách lớp 11, một rồi, cũng đã điểm danh đầy đủ. Cho nên ông nghĩ rằng Lộ Dĩ Nịnh là học sinh lớp khác. Lộ Dĩ Nịnh thấy ông chỉ vào mình nên cô chớp mắt, theo bản năng nhìn về phía nam sinh bên cạnh mình. Trình Tinh Lâm bật cười, nhướng mày mày, tại em thấy cậu ấy đẹp quá, nên không nhìn được. Các nam sinh bên cạnh bắt đầu ồn ào. Mạnh Đức liếc một ánh mắt sắc bén với bọn họ thì mới ngừng. Lộ Dĩ Nịnh đứng ở một bên đã đoán được người đàn ông bụng bia trước mặt mình đây chính là chủ nhiệm lớp 11. Một, cô chủ động mở miệng chào hỏi, em chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến ạ. Mạnh Đức không nhớ rõ gì, gương mặt ông đầy sự nghi ngờ, học sinh mới chuyển đến. Em tên gì? Lộ Dĩ Nịnh ạ. Âm thanh của cô hơi nhỏ, Mạnh Đức không nghe rõ nên hỏi lại, Lộ gì cơ? Lộ, Dĩ, Nịnh. Trả lời ông chính là Trình Tinh Lâm. Lúc anh đọc tên cô, từng câu từng chữ rõ ràng, giọng nói trầm thấp nổi bật của anh. Sau khi nghe cái tên này xong, cuối cùng Mạnh Đức cũng nhớ ra, đây không phải là em học sinh mà hiệu trưởng cố ý dặn dò là phải để ý chăm sóc à. Ồ, thì ra em là Dĩ Nịnh, xưng hô thay đổi trong nháy mắt. Mạnh Đức đi về phía trước vài bước, nhìn cô, vẻ mặt hòa ái dễ gần, ông tự giới thiệu bản thân, thầy là chủ nhiệm lớp 11, một, thầy Mạnh. Cô hơi không người cúi chào ông, vẻ mặt ngoan ngoãn, em chào thầy Mạnh ạ. Ngày đầu em đến trường nên không cẩn thận bị lạc đường, đến hơi trễ, em xin lỗi ạ. Mạnh Đức xua tay bảo không sao, hôm nay chỉ đến điểm danh thôi mà, muộn chút cũng không sao. Hơn nữa cô còn là học sinh mới đến, có thể thông cảm. Ông nhìn cô mặc váy màu trắng, giọng nói cố ý nhẹ nhàng, em chưa có đồng phục phải không, ngày mai khai giảng buộc phải mặc, không có đồng phục thì không được vào cổng trường. Hay vậy đi, bây giờ em đến phòng thể chất để nhận đồng phục đi. Sau đó Mạnh Đức nhìn mấy nam sinh còn đang đứng tại chỗ, biến đổi trong một giây, quát to, mấy cậu đứng đó làm gì, còn không mau đem sách vào lớp. Mấy nam sinh giận lắm mà không dám nói gì. Không công bằng chút nào, lão Mạnh đúng là trọng nữ khinh nam. Trình Tinh Lâm cũng chuẩn bị đi vào, nhưng thấy nữ sinh đang đứng tại chỗ, đôi tay lộ gân xanh nắm quai cặp, cúi thấp đầu. Lúc nãy cô vừa nói mình là học sinh mới chuyển đến, chắc là không biết phòng thể chất ở đâu. Trình Tinh Lâm nhét chồng sách vào Trác Khởi, người đang đi vào cửa lớp. Trác Khởi cảm thấy cậu đang bị núi Thái Sơn đè lên mình, cả người cậu ngưỡng ra sau. Cậu khẽ mắng, mẹ nó, đây chỉ đơn giản là một gánh nặng cậu không thể chịu đựng được trong cuộc đời mình. Một nam sinh vừa đặt sách xuống bàn mình, thấy vậy thì vội đến giúp. Trác Khởi nhanh chóng nói cảm ơn. Nhìn đi, đây mới là bạn cùng lớp nè, biết đoàn kết yêu thương nè. Lúc này, Trình Tinh Lâm không có tình đoàn kết, đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, chỉ vào cô với Mạnh Đức, lão Mạnh. Người ta mới chuyển đến không biết đường, em đưa cậu ấy đến phòng thể chất nhận đồng phục nha. Trác Khởi, được lắm, tôi theo cậu nhiều năm như vậy coi như là tôi lầm rồi, thì ra là đoàn kết yêu thương với tùy người mà thôi. Mạnh Đức xua tay, đây là ngầm đồng ý, thằng nhóc thối này ông dạy cả năm lớp 10 còn không biết nữa sao. Thôi vậy, dù sao lát nữa ông cũng phải nói những điều mọi người không muốn nghe, thằng nhóc đó ở trong lớp cũng phải nghe theo. Trình Tinh Lâm đến trước nữ sinh, lúc đi ngang qua cô, anh nói hai chữ. Đi thôi, Lộ Dĩ Nịnh chạy chậm vài bước đuổi kịp theo anh, giọng nói bé nhỏ, cảm ơn cậu, đúng là một người tốt. Trình Tinh Lâm không biết mình đã được hai cái thẻ người tốt, anh đút tay vào túi quần, bước xuống cầu thang, lười biếng nói, không có gì, sau này cùng là bạn cùng lớp, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Trình Tinh Lâm nói xong tự mình ngây ra một lúc, đầu lưỡi quẩn quanh trong khoang miệng, chật, mấy lời này không giống anh chút nào. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt đen lấy, sâu thẳm lại xinh đẹp, nhìn cô tự mình giới thiệu, đúng rồi, tôi tên là Trình Tinh Lâm. Lộ Dĩ Nịnh khẽ nhớ kỹ trong lòng, cô lịch sự trả lời, mình tên Lộ Dĩ Nịnh, bên tai là tiếng cười khẽ của thiếu niên, tôi biết. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn hơi nghi hoặc. Trình Tinh Lâm nhắc nhở, lúc nãy tôi còn đọc tên của cậu mà, giờ cô mới nhớ ra, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Trình Tinh Lâm không nói nữa, cô bạn chuyển trường này có hơi ngốc. Hai người đi vào phòng thể chất. Đúng lúc có giáo viên ở đây, là người phụ trách việc phát và đăng ký đồng phục. Trình Tinh Lâm chủ động nói, thầy ơi, cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, tới đây nhận đồng phục. Thầy giáo kia nhìn Lộ Dĩ Nịnh, hỏi, mã số gì? Lộ Dĩ Nịnh trả lời, 160 ạ. Sau đó thầy giáo xoay người vào lục trong tủ, lấy đồng phục ra. Thầy đưa bộ đồng phục đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, tổng cộng là 5 bộ, 2 bộ đồng phục mùa hè, 2 bộ cho mùa đông, 1 bộ thể dục, tổng tất cả là 500 tệ. Trả tiền mặt, WeChat hay Alipay đều được. Lộ Dĩ Ninh đưa tay tiếp nhận, em trả bằng WeChat à. Sau đó cô mới nhớ điện thoại mình bỏ trong cặp sách. Vì thế cô ôm đồ vào một tay, tay kia lật cặp sách ra đằng trước. Đột nhiên cô cảm giác đồng phục trong tay cô được rút ra, lúc cô tỉnh táo lại thì thấy nam sinh bên cạnh cầm giúp mình rồi. Trình Tinh Lâm thấy cô mở cặp sách bằng một tay hơi khó khăn nên anh giúp một tay. Anh nhướng nhường mày với cô, không nói gì. Lúc này Lộ Dĩ Ninh mới vươn tay kéo khóa kéo cặp sách, sau đó lấy điện thoại ra, nhấn mở WeChat, quét mã trả tiền. Thầy giáo nhận tiền xong nói, được rồi. Trình Tinh Lâm cầm đồng phục giúp cô đi đến cửa, Lộ Dĩ Ninh lại chạy chậm theo đuổi kịp anh, ngay cả cặp sách cũng chưa đóng. Cô muốn lấy đồng phục lại nhưng anh nhanh chóng tránh thoát ra. Trình Tinh Lâm hơi cúi đầu xuống nhìn cô, vô cùng nhỏ nhắn, cặp sách màu tím đeo trên vai, không biết bên trong đựng đồ gì. Cô làm anh cảm thấy nếu có một cơn gió quét qua thì có thể làm cô chao đảo. Thiếu niên vươn một tay khác ra, tiện kéo cặp sách của cô, rồi khoác lên vai. Lộ Dĩ Ninh chưa kịp phản ứng, thấy bên vai của mình nhẹ đi. Cô nhìn mà không rõ tại sao. Trình Tinh Lâm lấy một cái lý do mà ngay cả anh cũng không thể tin nổi. Không phải đã nói là giúp đỡ lẫn nhau sao? Khi hai người vào lớp, toàn bộ các bạn học lớp 11, một thấy cảnh. Một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi từ cửa đi vào. Học thần của lớp 11, một bọn họ đi bên cạnh một nữ sinh mặc váy trắng, cao đến bờ vai anh. Xinh đẹp như búp bê, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, làn da trắng nõn. Mà trên vai Trình Tinh Lâm đang mang cặp sách màu tím của cô, tay trái còn cầm mấy bộ đồng phục. Cảnh này cứ như một người cha đang nặng nặc muốn đi con gái mình đến trường vậy. Vô cùng giống cảnh tưởng người cha tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt. Thiếu niên đi đến bên tổ 4, cô gái giống búp bê cất bước đi theo sau lưng anh. Anh dừng lại đột ngột, làm cô đụng phải lưng anh. Trình Tinh Lâm cúi xuống, thấy nữ sinh bên cạnh đang dùng tay che trán mình lại, đôi mắt nước mắt lưng tròng. Anh chật một tiếng, cả người sát lại gần cô một chút, vô cùng tự nhiên mà đưa tay xoa trán cô, bỏ tay ra, để tôi xem thử. Lộ Dĩ Ninh lùi một bước về sau theo bản năng, không để anh đụng vào, đồng thời cũng bỏ tay mình xuống, mình không sao. Lúc này Trình Tinh Lâm mới nhận ra hành động của mình hơi quá trớn, anh nhìn vào trán của cô. Đúng là không ửng đỏ, không sao cả. Khó khăn lắm anh mới thu tay về lại, không hề xấu hổ tí nào, ngược lại còn rất bình tĩnh đặt cặp và đồng phục của cô xuống bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Cậu ngồi ở đây đi, không còn chỗ nào nữa đâu. Vì Lộ Dĩ Ninh là người đến muộn nhất lớp, các bạn học khác đến sớm nên cũng đã chọn chỗ ngồi cho mình rồi, cả lớp chỉ còn chỗ này là trống. Cô gật đầu, sau đó ngồi xuống. Trước mặt đột nhiên xuất hiện môi đôi tay mảnh khảnh, chào cậu, mình tên là Đan Ý. Lộ Dĩ Ninh quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn của mình, phát hiện ra có hơi quen quen. Đan Ý cũng nhận ra cô, đôi mắt hồ ly của cô ấy sáng lên, cong môi cười, còn nhớ mình không? Là cô gái ở cửa hàng tiện lợi giúp cô trú mưa, còn cho cô khăn giấy. Lộ Dĩ Ninh gật đầu, liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Cô cố gắng nói to rõ ràng, chào cậu, mình tên là Lộ Dĩ Ninh. Đan Ý ồ một tiếng, sau đó hỏi, là Ninh trong chanh sao? Ừm, vậy sau này mình gọi cậu là chanh nhỏ có được không? Được. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy những lời này vô cùng quen tai. Cô nhớ rõ lần đầu gặp anh Tinh Chu, anh ấy cũng nói một câu như thế này, giống hệt đến từng câu từng chữ. Đan Ý không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng véo gương mặt trắng nõn của cô, lời nói thật lòng, chanh nhỏ đáng yêu, giọng ngọt, mặt cũng mềm mại. Có lẽ là do đôi mắt của cô ấy xinh xắn, nụ cười sáng lạng, giọng nói nhiệt tình thật lòng, cùng với khuôn mặt thiện ý đối với cô ngay từ đầu. Nên Lộ Dĩ Ninh không thấy bài xích khi cô đụng vào. Mà hai người ngồi phía sau, Trác Khởi và Trình Tinh Lâm lẳng lặng nhìn. Trác Khởi nghiêng đầu, nói chọc tức, thấy ghen tị không lâm thần, Đan Ý người ta còn được nhéo mặt tiểu tiên nữ kìa, lúc nãy người ta còn cố tránh ông cơ đấy, nhưng mà cậu không dám nói ra những lời này. Trình Tinh Lâm kéo hai bên mặt của cậu, muốn tôi nhéo mặt ông thì cứ mà nói thẳng, á, đau đau đau, thế này mà gọi là nhéo à, anh lại nhéo mạnh, lần đầu nhéo mặt nam sinh không quen tay, như vậy được chưa, à. Đau quá đấy, tôi cũng chịu thôi, từ khi sinh ra là tôi đã mạnh mẽ như vậy rồi, lầm thần, tôi sai rồi, đừng nhéo nữa, không được, tôi còn chưa học xong cách nhéo đúng cách, lão mạnh, cứu mạng. Buổi chiều đi nhận phòng cũng là một hoạt động trong việc báo danh, khi Trình Tinh Lâm đi nhận đồng phục, lão mạnh cũng đã nói xong những điều cần chú ý. Khi Đan Ý biết Lộ Dĩ Ninh là học sinh mới chuyển tới, cô ấy liền nói lại những lời mạnh đức đã phổ biến cho cô nghe, còn nói rõ cho cô biết giờ vào lớp, tan học. Có kẻ dở hơi là Trác Khởi ở đây, cậu và Trình Tinh Lâm, Đan Ý, và Lộ Dĩ Ninh, tứ nhân bang cũng đã được thành lập, bốn người còn thêm uy chát của nhau, tạo một nhóm chat nhỏ. Tên nhóm là do Trác Khởi đặt, kêu là F4. Sau này mối quan hệ của bọn họ là bạn trước bàn sau, cho đến khi chủ nhiệm lớp nói có thể tan học, mọi người lần lượt ra về. Lớp 11, một ở tầng 2 nên bốn người nhanh chóng ra khỏi khu dạy học. Trình Tinh Lâm còn muốn luyện tập kỹ thuật nhéo mặt nên mãi đuổi theo Trác Khởi không chịu tha. Lúc này Trác Khởi nhanh nhẹn, trốn phía sau Lộ Dĩ Nịnh, giơ tay đầu hàng, không chơi nữa, không chơi nữa, cậu xoa xoa gương mặt ửng đỏ cảo mình, bị nhéo đến mức biến hình rồi. Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh, cô ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, gương mặt trắng nõn, tựa như trăng tròn. Đột nhiên anh nghĩ, không biết cảm giác lúc nhéo mặt cô sẽ như thế nào nhỉ? Lúc này, cách đó không xa có tiếng gọi lại, Lộ Dĩ Nịnh, bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Có một nam sinh đứng cách xa đó 2-3 mét, mái tóc bạch kim đã được nhuộm đen lại nên còn vài sợi tóc màu trắng, làm gương mặt cậu nổi bật hơn. Giữa trưa hôm nay lúc Cố Minh đi, ông quên lấy bưu kiện quan trọng, thế nên lái xe vòng về lại nhà họ Cố. Lúc đó quản gia đã đưa Lộ Dĩ Nịnh đến trường. Lúc ông về đúng lúc Cố Dĩ Trăng đi xuống lầu, đầu tóc kia làm cho ông cảm thấy cay mắt. Ông liền kéo cậu đến tiệm làm tóc, cứng rắn bắt cậu nhuộm lại tóc đen. Cố Minh, ba không muốn bị hiệu trưởng gọi lên trường uống trà vì cái đầu tóc xấu hoắc này của con đâu. Cố Dĩ Trăng còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ngồi xuống ghế, mí mắt còn đang gật gà. Lúc cậu mở to mắt ra thì đầu tóc cậu đã biến thành màu đen. Cậu cũng không thèm lo nữa, cứ như vậy mà đến trường. Bên cạnh Cố Dĩ Trăng là một chiếc xe đạp, một tay cậu giữ tay cầm. Phía sau cậu là hai nam sinh cà lơ phất phơ. Trình Tinh Lâm quay đầu lại, nhìn cô, cậu quen Cố Dĩ Trăng à? Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, vừa định nói chuyện thì cả người cô bị kéo. Cố Dĩ Trăng đã đi tới, một tay kéo Lộ Dĩ Nịnh qua, làm cô đứng bên cạnh cậu. Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo, nhìn về phía Trình Tinh Lâm, cách xa thằng này ra một chút cho tôi. Lý Triết ở phía sau đuổi theo kịp, sau khi thấy Lộ Dĩ Nịnh thì ánh mắt cậu ta tỏa sáng. Nữ sinh trước mắt giống như búp bê, làn da trắng như sứ, đẹp nhưng không hề trang điểm. Cậu ta không nhịn được mà muốn vươn tay chạm vào gương mặt trắng như đậu hũ của cô. Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu ta, cô nghiêng đầu không cho cậu ta chạm vào mình, ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lùng, cô nhấp miệng. Lý Triết cười bỉ ổi, gương mặt không hề che giấu đi ý định xấu xa của mình. Dĩ Trăng, mày kiếm đâu ra một cô em dễ thương vậy, ông đây thích, à con mẹ nó, bỗng cậu ta bị đá vào xương bánh chè. Lý Triết đau đến mức cắn răng, cậu ta lùi về sau mấy bước, cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, lại thấy Trình Tinh Lâm đang che chắn trước mặt nữ sinh mặc váy trắng lúc nãy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta. Lý Triết nâng cái chân bị thương của mình lên, nhảy lò cò, gằn từng chữ một, lại là mày hả, Trình Tinh Lâm. Trình Tinh Lâm hất cằm, cười một cách kiêu ngạo, là bố mày đây. Sau đó anh quay đầu nhìn trên cánh tay phải còn đang cuốn băng gạc của Cố Dĩ Trăng, ánh mắt khiêu khích, lo giữ người của cậu đi, bộ tay trái cũng không cần nữa à. Không sai, tay phải của Cố Dĩ Trăng là bị Trình Tinh Lâm đánh cho bị thương, mặc dù chỉ là gián tiếp. Lúc đang ý nói đánh một trận đáng giá là trận cô đánh với Cố Dĩ Trăng. Cuối tuần trước cô làm quản lý tiệm nét, chưa vào cửa đã bị người ta đùa giỡn bẩn cật, lý do là vì cô mặc áo crop top lộ eo. Người trêu chọc cô chính là Lý Triết đi theo Cố Dĩ Trăng. Cậu ta nói, mặc vậy không phải là để cho người khác xem hả, được ông đây chạm vào là chưa mặt mũi cho cô em đấy. Sau đó là tiếng cười đùa của đám nam sinh. Trình Tinh Lâm vừa ra từ tiệm nét ra thì thấy, cái miệng dơ bẩn như vậy mà sao có thể sống đến tận bây giờ thế. Ngay lập tức, Lý Triết bị chọc giận, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cậu ta nhanh chóng vung tay ra, lại bị nam sinh tránh thoát, ngay sau đó chính cậu ta bị ăn một nắm đấm. Lúc Cố Dĩ Trăng đi vào thì thấy bạn của mình đang bị đánh. Cậu thấy người đồng thủ là Trình Tinh Lâm, không nói hai lời mà đánh lại. Lúc hai người học cùng trường thì đã không vừa mắt nhau. Lý Triết luôn nói Trình Tinh Lâm không coi ai ra gì, tự cao tự đại, còn được người khác tôn lên làm học thần, học sinh giỏi. Hừ, có mà dựa vào gương mặt thì có. Sau này Cố Dĩ Trăng cũng thấy, mỗi lần Trình Tinh Lâm nhìn cậu, giống như là đang nhìn. Một thần phế vật, sức sống của thiếu niên tràn trề năng lượng, nhìn lâu rồi cũng đến lúc bùng nổ. Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, không cần nhiều lời mà tuyên chiến, nhưng cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, là hai đấu năm. Đang ý không hề làm cản trở Trình Tinh Lâm, vốn sức của cô đã mạnh hơn các nữ sinh bình thường, lúc đánh nhau thì không khác gì nam sinh. Hơn nữa cô ấy còn có kỹ thuật, chọn đánh vào chỗ hiểm nhất. Đến lúc Cố Dĩ Trăng đánh một một với Trình Tinh Lâm, cậu ra tay nhưng bị thất bại, còn bị Trình Tinh Lâm tránh được. Cậu ngã trên một cái ly thủy tinh của quán nét, cái ly vỡ ra làm cậu chảy máu. Sau khi chủ quán nghe thấy tiếng thì chạy ra ngoài gọi người đến can. Mặt Cố Dĩ Trăng lạnh tanh, vốn cậu không muốn liên quan gì đến Trình Tinh Lâm hết. Cậu nhìn cô gái đang ở phía sau Trình Tinh Lâm, Lộ Dĩ Nịnh, lúc nãy không nghe tôi nói gì à, là câu nói bảo cô tránh xa Trình Tinh Lâm. Nam chính Trình Tinh Lâm nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống, giọng anh vốn siêu trầm, còn cố ý đè nén một cách khó hiểu. Anh học theo giọng điệu của Đan Ý lúc chiều nay, chanh nhỏ, cậu chọn nó hay chọn tôi? Nữ sinh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nai con hơi sững sờ và nghi ngờ. Tại sao lại bắt cô phải chọn cái này? Cô nhìn lại Cố Dĩ Trăng, chậm rãi mở miệng, cậu ấy là bạn của chị. Trình Tinh Lâm nghe cô trả lời thì nhướng mày, không giấu được nụ cười trên mặt. Anh liền đưa tay đặt trên bả vai cô, tươi cười đắc ý với Cố Dĩ Trăng, xem đi, cậu ấy chọn tôi. Đan Ý và Trác Khởi đứng ở một bên, cho hỏi câu trả lời của người ta có ý nào là nói chọn cậu không? Cố Dĩ Trăng cười nhạo, bạn. Chị quen nó bao lâu mà bảo là bạn, lúc trước cô còn không học ở trung học Thanh Thành, hôm qua mới về nước, hôm nay mới đến báo danh. Cố Dĩ Trăng, chị biết nó là người nào không mà tùy tiện kết bạn. Lộ Dĩ Nịnh bước lên một bước nhỏ, thân hình nhỏ nhắn trắng trước mặt Trình Tinh Lâm, tiếng nói mềm mại nhưng lại rõ ràng, chị biết, cậu ấy là người tốt. Trình Tinh Lâm, Cố Dĩ Trăng thấy cô đứng che chắn trước nam sinh nọ, mà Trình Tinh Lâm ở phía sau làm mặt quỷ với cậu, vẻ mặt vô cùng đắc ý, sắc mặt cậu càng đen. Giọng nói cũng khó chịu, tôi hỏi một lần cuối, có tránh xa nó ra hay không? Lộ Dĩ Nịnh không hiểu tại sao cậu lại không thích người ta như vậy. Cô nhìn thẳng về phía cậu, đôi tay mảnh khảnh vội vàng chỉ Lý Triết ở đằng sau cậu, vậy em cũng tránh xa cậu ta ra chút. Cố Dĩ Trăng cười, nghe cô nói xong cậu không thể tưởng tượng nổi. Cậu buộc miệng thốt ra, Lộ Dĩ Nịnh, chỉ có tư cách mẹ gì mà quản tôi. Lộ Dĩ Nịnh nhấp miệng, giọng nói non nớt phun ra ba chữ, sao chết, dán, Cố Dĩ Trăng. Mọi người, nói cái gì vậy? Sau vài giây Trình Tinh Lâm cũng hiểu cô nói gì. Anh hỗ trợ phiên dịch, học giọng điệu lúc nãy của Cố Dĩ Trăng, ngay cả biểu cảm cũng y như đúc. Ý cậu ấy muốn nói là, cậu có tư cách mẹ gì mà quản tôi? Trác Khởi là người cuối cùng hiểu ra, ánh mắt cậu nhìn Lộ Dĩ Nịnh lần này hoàn toàn khác. Repeat, repeat, thì ra là copy, paste còn có thể dùng như vậy. Mắng chửi người khác mà bản thân không cần phải thô tục. Trong lòng Cố Dĩ Trăng liền nổi lửa lên. Tức muốn học máu, Lộ Dĩ Nịnh, được lắm, giỏi lắm, Trác Khởi học đi đôi với hành, trả lời cậu, sao chép, dán. Trình Tinh Lâm đảo mắt nhìn cậu, đánh lên đầu cậu, đi qua một bên, Đan Ý không khỏi kéo cậu lại, cứ như là mang theo một đứa đú đa đú đỡn vậy. Lúc này Cố Dĩ Trăng đã thở phì phò đẩy xe đạp đi mất rồi, Lộ Dĩ Nịnh nhìn bóng dáng cậu rời đi, thấy xe đạp cậu có một cái ghế sau, nhưng không phải chú Chu nói là không có sao, khí thế hùng hổ lúc nãy của cô đột nhiên biến mất. Giống như một cái khinh khí cầu, bỗng bị châm một cái, xì hơi ra, hình như cô chọc giận Cố Dĩ Trăng rồi, nhưng mà, cô thật sự không thích cậu nói bạn bè của cô như vậy. Cố Dĩ Trăng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đạp xe về đến nhà, cậu đi vào phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước lớn, uồn ưng ực, vẫn không thể hạ lửa giận trong lòng, cái ly thủy tinh bị cậu cầm chặt trong tay, cả khuôn mặt thiếu niên đều đen xì. Lộ Dĩ Nịnh, được lắm, chị thì giỏi rồi, quản gia Chu thấy cậu về thì theo sát cậu. Nhưng không thấy Lộ Dĩ Nịnh đâu cả. Cậu chủ, sao cậu không về với cô chủ, không phải ông chủ bảo cậu tan học cùng cô chủ sao? Cố Dĩ Trăng đặt cái ly thủy tinh xuống bàn một cách mạnh bạo, tức giận nói, chị ấy đâu cần, chị ấy có bạn rồi, chữ bạn được nhấn mạnh. Quản gia Chu không nghe được ẩn ý của cậu, trái lại ông còn vui vẻ, vậy thì tốt quá, mới ngày đầu tiên đi học mà cô chủ đã có bạn rồi. Cố Dĩ Trăng cười trừ, giận mà không biết xả chỗ nào, cậu đứng dậy lên phòng ngủ lầu 2. Trở về phòng của mình, cả người gục ngã trên chiếc giường đen lớn, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Nửa đêm hôm qua Cố Dĩ Trăng tỉnh dậy, vốn cậu khát nước nên muốn đi uống nước, kết quả là máy lọc nước trong phòng hết nước rồi. Nên cậu đi xuống lầu 1, sau khi đi ngang qua phòng của Lộ Dĩ Nịnh, cậu nghe thấy có tiếng ho khan từ bên trong. Lúc xuống lầu thì phát hiện trong phòng bếp có bật đèn nhỏ, ba cậu Cố Minh đang đứng đó nấu thứ gì. Ba, hơn nửa đêm mà ba xuống bếp làm gì vậy ạ? Cố Minh nghe thấy cậu hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục lục đục, chị con bị ho nặng quá, ba định nấu nước mang tây cho chị con mai uống. Cố Dĩ Trăng thờ ơ ồ một tiếng, đột nhiên cậu không muốn uống nước nữa mà định về phòng. A Trăng, Cố Minh gọi cậu lại, ánh đèn heo hắt chiếu sáng trên người đàn ông đang hơi khom lưng, động tác trên tay ông cũng dừng lại. Chuyện của mẹ, không thể trách chị con được. Bước chân Cố Dĩ Trăng dừng lại, đôi tay cậu nắm chặt, cậu đứng ở cửa phòng bếp, phòng khách tối đen. Không rõ gương mặt cậu đang thế nào, có lẽ màn đêm khuya khoắt luôn làm con người dễ mở lòng hơn, Cố Minh tiếp tục nói, ba mất đi một người vợ, con mất đi một người mẹ, nhưng con cũng đừng quên, A Nịnh cũng mất đi một người mẹ, con bé cũng đau lòng, không ít hay nhiều hơn chúng ta. Vụ tai nạn xe cộ kia là ngoại ý muốn, không ai muốn, cả A Nịnh thì càng không. Nước trong nồi đã sôi, còn cậu thì đã đi lúc nào? Cố Minh tắt lửa, đôi tay chống trên bàn bếp, cúi thấp đầu. Điều ông không nói cho Cố Dĩ Trăng biết chính là, không chỉ như vậy, sau vụ tai nạn kia, tâm lý của Lộ Dĩ Nịnh cũng xuất hiện vấn đề. Thậm chí cô xém chút nữa là đi qua thế giới bên kia. Ngày tiếp theo, ngày 1 tháng 9, trường Thanh Thành chính thức khai giảng. Mỗi học sinh mặc đồng phục đều toát ra hơi thở của thanh xuân, tuổi trẻ nhiệt huyết. Sau tiết học buổi sáng là lễ khai giảng. Mỗi người đều cầm ghế dựa của mình xuống tập hợp ở giữa sân thể dục. Lộ Dĩ Nịnh vừa cầm ghế của mình lên thì bỗng có người rút nó ra khỏi tay cô. Trình Tinh Lâm cầm hai cái ghế, mỗi tay một cái. Cậu nhìn Trác Khởi. Trác Khởi lúc này rất nhanh nhẹn mà lấy chiếc ghế trong tay của Đăng Ý, cười hì hì, để mình, việc nặng nhọc như thế này thì sao để con gái làm được. Đăng Ý nhướng mày, liếc Trình Tinh Lâm một cái liền hiểu. Sau đó cô ý vỗ lên vai Lộ Dĩ Nịnh, nếu niềm vui của bọn họ là giúp phúc đỡ người khác thì chúng ta cho họ một cơ hội đi. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt nhìn ghế của mình đang được anh cầm. Sau đó cô gật đầu, cảm ơn cậu. Hai nữ sinh đi phía trước, theo sau là hai nam sinh cầm hai cái ghế cho họ. Lúc đi vào sân thể dục, trên bục lớn phát ra tiếng âm nhạc quen thuộc, là tiếng chuông tập hợp hàng ngày. Họ tới khá sớm nên lớp 11, một không thấy ai ngoài bốn người họ. Đang ý chỉ huy, tụi mình ngồi phía trước đi, phía trước không có nắng. Hai nam sinh liền đặt ghế xuống nơi mà cô ấy chỉ, đặt hai hàng song song. Lát sau lần lượt có học sinh đi tới, có mấy nữ sinh đi ngang qua lớp 11, một, trộm nhìn. Thiếu niên mặc đồng phục ngay ngắn quy củ, hoàn toàn khác biệt so với gương mặt kiêu ngạo, khó thuần của anh. Anh gác một chân lên chân kia, khuỷu tay phải dựa vào lưng ghế, ngón tay chống trán nhìn về phía trước. Nhìn kỹ thì sẽ thấy khóe môi anh hơi cong cong. Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh anh, hôm nay cô mặc đồng phục là áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo phải nhét vào bên trong. Chiếc váy xếp ly màu đen vừa dài qua đầu gối, để lộ bắp chân trắng nõn, đôi tất trắng kết hợp với đôi giày da nhỏ màu đen. Cô ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép lại, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên chân, chính là dáng ngồi chuẩn mực. Trình Tinh Lâm cứ như vậy mà nhìn cô, khẽ cười. Không biết ba mẹ nào mà nghiêm khắc đến mức dạy được một cô con gái ngoan thế này, nhưng cảnh này trước mắt người khác lại không giống nhau. Mình được nhìn thấy Trình Tinh Lâm rồi, sao mình lại không được vào lớp 11, một cơ chứ? Cái này phải hỏi đầu óc của cậu Á, xem có cùng cấp bậc với Trình Tinh Lâm hay không, vào chủ đề chính đi. Chủ đề chính là xem cậu ấy đang nhìn ai kìa, đúng rồi, nữ sinh bên cạnh cậu ấy là ai vậy, sao lúc trước chưa thấy bao giờ? Mình chỉ cảm thấy cô ấy trắng quá, hơn nữa một bên mặt còn vô cùng xinh đẹp. Lộ Dĩ Nịnh cảm giác ánh mắt của nam sinh bên cạnh vẫn luôn nhìn cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt nai con nhìn anh. Không tránh né gì mà như đang hỏi, cậu nhìn mình làm gì? Trình Tinh Lâm bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, anh ho nhẹ, sau đó thu ánh mắt về. Không ngờ rằng bên tai anh đã ửng hồng, ban giám hiệu và chủ nhiệm các lớp bắt đầu đi điểm danh. Sau đó bắt đầu lễ khai giảng, đầu tiên là nghi thức kéo cờ, sau đó là hiệu trưởng đọc diễn văn. Kính thưa các thầy cô giáo, cùng các em học sinh, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, dưới sân nhiệt liệt vỗ tay. Mùa thu lá vàng rơi, gió thoang thoảng. Hôm nay chúng ta chào mừng, Trác Khởi nhìn Lão Mạnh ở phía trước, thấy ông ấy vẫn đang chăm chú nhìn lên khang đài, thế nên cậu nhích lại gần bên tai Trình Tinh Lâm phía trước, nhỏ giọng nói, sao tôi cảm thấy lời của hiệu trưởng hơi quen quen nhỉ, Đăng Ý ngồi bên cạnh trả lời cậu, sao mà không quen cho được, ngoại trừ số học sinh mới, lý do chào mừng học sinh lớp 10 mới vào thì giống y hệt lễ khai giảng năm ngoái, Trác Khởi giơ ngón tay cái lên, đúng là chị ý, không những đẹp gái mà còn nhớ lâu như vậy. Sau khi nghe nói Trình Tinh Lâm và cô ấy từng đánh nhau thì Đăng Ý đã lên chức chị ý. Đăng Ý, cậu cũng không tệ, hiệu trưởng phía trên khán đài còn chưa nói xong câu cảm ơn mọi người thì học sinh phía dưới đã vỗ tay, hơn nữa là còn vỗ tay to hơn lúc nãy. Sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn xong, đến lượt đại diện các khối lớp phát biểu. Mọi người vỗ tay để nhiệt liệt chào đón đại diện lớp 12, Đường Tinh Chu phát biểu, phía dưới lại vỗ tay, còn nhiệt liệt hơn, có không ít nữ sinh bắt đầu hưng phấn. Mình cố ý ngồi đằng trước là để nhìn thấy rõ gương mặt của Đường Tinh Chu Á, sao cậu lại nông cạn vậy, mình thì không như thế đâu, mình mơ ước được ngắm dáng người, đôi tay, còn cả đôi chân dài của anh ấy cơ, đừng nói nữa, để mình ghi âm giọng anh ấy lại làm chuông báo thức, tập Mỹ, sao cậu không nói sớm, mình còn không mang theo điện thoại đây này, trường học cho phép đem theo điện thoại, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập thì có thể dùng thoải mái sau giờ học, Cho đến cuối cùng thì mấy năm nay học sinh đều không thể rời xa cái điện thoại, quản cũng không được. Thính lực của Đan Ý rất tốt, hơn nữa mấy nữ sinh kia còn ngồi gần cô ấy, cho nên cô ấy cũng nghe thấy mọi người đang nói chuyện gì. Cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, mở chức năng ghi âm. Lúc này thiếu niên đang đứng trên lễ đài, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ngời ngời. Cúc áo sơ mi trắng được cài đến tận cúc trên cùng, cà vạt đen trắng được thắt chỉnh tề, gọn gàng, không một chút cẩu thả. Vạt áo bỏ trong quần, càng làm hiện rõ lên vòng eo thon gầy, bên trong chiếc quần tây màu đen là đôi chân thẳng tắp, thon dài. Tay trái anh ấy cầm microphone, trên mặt không có biểu cảm gì, đọc tờ giấy trên tay. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là Đường Tinh Chu, học lớp 12-1, giọng nói của anh có sức hút, trầm thấp làm người ta mê muội. Đang ý ngẩng đầu, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn lên thiếu niên ở trên đài, nghiêm túc lắng nghe, giống như cô đang ngắm nhìn mặt trời vậy. Cuối cùng, chúc mọi người một học kỳ tiến bộ, cảm ơn. Phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, MC cũng tuyên bố lễ khai giảng kết thúc, học sinh tự giác rời khỏi sân. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi tự cầm lấy hai cái ghế, giống như lúc họ cầm chúng ra. Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý vẫn luôn theo sau hai người, nhưng sau khi mọi người giải tán thì sân thể dục trở nên đông đúc. Hai người bị bỏ lại phía sau, không thấy Trình Tinh Lâm và Trác Khởi ở đâu hết. Phía trước là mấy nữ sinh, chính là các bạn học vừa nãy nói chuyện. Trời ơi, từ nãy đến giờ mình vẫn cứ chìm đắm trong giọng nói của Đường Tinh Chu thôi, thật sự là quá hay. Không phải Tiểu Mỹ đã ghi âm lại hả? Bảo cậu ấy phát lại cho cậu nghe, cậu không cần à, nếu là Trình Tinh Lâm thì mình cần. Cho nên mình quyết định rồi, năm sau đến lượt Trình Tinh Lâm phát biểu thì mình sẽ ghi âm lại, thì ra là cậu thích kiểu Trình Tinh Lâm, chứ sao, mình thấy Đường Tinh Chu quá lạnh lùng. Hơn nữa Trình Tinh Lâm nói chuyện cũng rất êm tai nha, kiểu giọng trầm quyến rũ, chết mất thôi, đúng thật, không hổ danh là song tử tinh của trường trung học số 1. Nhưng mà, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn. Mình chọn tất ha ha ha, song tử tinh của trường trung học số 1. Tức là Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm, đều là nhân vật học giỏi có tiếng, thành tích luôn chiếm vị trí số 1 hàng năm, gần như môn nào cũng được điểm tuyệt đối, các giải thưởng khoa học cũng đạt giải nhất, cầm đến mỏi tay. Quan trọng là, hai người đều đạt huy chương vàng trong cuộc thi toàn quốc, một giải là toán học, một giải khác là y. Huy chương vàng, chứ không phải là giải nhất, là sau khi đánh bại các học sinh học giỏi của các tỉnh khác. Có giải này thì vào bất cứ trường nào thuộc top cả nước cũng được, cho nên với việc thi đại học thì cả hai người đều coi như nhẹ nhàng. Sở dĩ được xưng là song tử tinh là vì ngoại trừ gương mặt và tính cách khác nhau thì gia đình, học vấn của hai người đều giống. Ví dụ như thành tích học tập, từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất, đều đẹp trai tuấn tú, ai cũng mê. Hơn nữa là bối cảnh gia đình rất tốt, ví dụ như hai người đều có chữ tinh trong tên, đều cao 1m85. Đều là thủ khoa đầu vào của Thanh Thành, đều được huy chương vàng trong cùng một năm. Thậm chí, ba của hai người đều là giáo sư ở cùng trường đại học. Mọi việc cứ chậm rãi trở thành truyền thuyết đối với các nữ sinh, họ bắt đầu tạo ra fandom. Hơn nữa, có người từng nói rằng, có một nữ sinh tỏ tình với Trình Tinh Lâm nhưng bị từ chối. Lý do của đương sự chính là tôi thích kiểu người có thành tích ngang hàng với tôi. Nhìn chung ở cái trường này, người có thành tích ngang hàng với Trình Tinh Lâm chỉ có Đường Tinh Chu. Lời vừa đồn ra, couple của hai người càng được đẩy mạnh. Trong vật lý, song tử là ngôi sao lớn thứ ba mà nhân loại biết đến. Hai thiên thể sao có khối lượng cực kỳ giống nhau và rất gần về lực hấp dẫn nên chúng hút nhau và quay quanh nhau mà không tách rời. Nhưng thực tế là Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm hoàn toàn không quen biết nhau. Hai người thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ. Hơn nữa một người lớp 11, một người 12, học khác cấp nên không ai có thể nhìn thấy họ đứng chung một khung hình. Đây là điều tiếc nuối nhất của các nữ sinh. Chuông vào lớp vang lên, tiết đầu tiên cũng là tiết của chủ nhiệm của Mạnh Đức, theo thường lệ thì sẽ sửa bài kiểm tra học kỳ 1, nhưng Đan Ý đã không nhớ mình ném bài kiểm tra đi đâu rồi, Lộ Dĩ Nịnh còn là học sinh mới chuyển đến, càng không thể có bài kiểm tra. Đan Ý lướt qua đống sách giáo khoa xếp thành núi, vỗ Trác Khởi ở bàn sau, này, cậu còn giữ bài kiểm tra học kỳ 1 không? Trên bàn Trác Khởi có hai ngọn núi sách giáo khoa, một bên của cậu một bên là của Trình Tinh Lâm. Mục đích chính là ngăn tầm nhìn của giáo viên. Cậu lôi máy chơi game từ trong học bàn ra, ngẩng đầu lên, cậu thấy có khả năng không? Đan Ý cũng không trông chờ gì vào cậu, ánh mắt nhìn Trình Tinh Lâm ở một bên, lại phát hiện anh đang ngủ. Không gian bên anh rất rộng, ngoại trừ quyển từ điển Oxford bên góc trái ra thì toàn bộ không gian bị cánh tay anh lấn chiếm. Trắng trợn táo bạo như vậy sao? Trác Khởi nhìn bạn cùng bàn của mình, lại nhìn Đan Ý, Lâm Thần thì tốt nhất cậu đừng trông chờ gì, ý ngoài lời là, anh không cần học. Đúng thật, anh có bản lĩnh trắng trợn như thế. Đang ý lại xoay người trở về, sau đó lấy một tờ giấy trắng giả dạng. May mà chỗ họ ngồi là góc chết của phòng học, Mạnh Đức đứng trên bục giảng cũng không thể nhìn thấy rõ. Chỉ cần đừng để ông thấy bàn của cô trống không là được. Chuông tan học vang lên, một buổi sáng cứ kết thúc như vậy. Tứ nhân ban chỉ có Đang ý là học sinh nội trú, nên cô ăn cơm ở nhà ăn. Ba người còn lại là học sinh ngoại trú, buổi trưa đều về nhà ăn. Buổi chiều mới được ăn ở nhà ăn của trường, vì buổi tối sẽ chữa đề, về rất trễ. Lộ Dĩ Ninh dọn dẹp cặp sách, sau mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.